Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 442, ảnh từ góc truyện audio.com. Giờ phút này, Chu Tước cùng Không Trần đã cùng cấm vệ quân người đánh nhau. Đánh cho khó hòa giải. Cấm vệ quân đại thống lĩnh Vương Thái sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú lên trong sân chiến đấu. Dưới tay hắn người tuy nhiên đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng là giờ phút này bị áp chế tu vi sao? Chiến lực căn bản không phát huy ra được bao nhiêu. Hoàn toàn tựu là bị Không Trần cùng Chu Tước đè lên đánh. Nếu như không phải cấm vệ quân am hiểu liên hợp công kích cùng phòng ngự. Chỉ sợ sớm đã quân lính tan rã rồi. Có muốn hay không chúng ta ra tay? Một thân ảnh bao phủ tại áo đen bên trong người giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Vương Thái. Thanh âm khàn khàn hỏi. Nghe được sau lưng thanh âm, Vương Thái không tự chủ được cảm giác được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt hơi có chút cứng ngắc. Các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trầm ngâm một lát, Vương Thái mở miệng hỏi. Người của hắn tuy nhiên đã bao vây Chu Du. Nhưng là muốn đánh chết cái này thất hoàng tử cũng rất khó. Chu Du trên thân không ngừng bay xuống đi ra hoa anh đào thập phần cường đại. Trên cơ bản mỗi một phiến đều có thể đối với cấm vệ quân tạo thành kinh khủng sát thương. Một cái không tốt cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Cho nên mặc dù nhân số hoàn toàn chiếm ưu thế, hắn muốn giết người lại gần như không có khả năng. Có người người kiềm chế. Chúng ta ra tay giết hắn xác suất tại 90, trở lên, cái kia lạnh như băng thanh âm khàn khàn nói ra, kính xin ảnh vệ đại nhân ra tay. Vương Thái hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, hắn tuy nhiên là cao quý cấm vệ quân đại thống lĩnh. Nhưng là đối với sau lưng 10 người này lại không có điều khiển quyền lợi. Mặc dù biết rõ những người này thực lực cường đại, hắn cũng không dám có cái gì ý nghĩ xấu. Bởi vì 10 người này là nhiếp chính vương ảnh vệ, chỉ nghe lệnh bởi một người, chúng ta sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Thanh âm khàn khàn rơi xuống, cái kia bọc lấy hắc bào thanh âm như cùng đi lúc. Loại quỷ mị biến mất không thấy, không có người có thể chứng kiến tung tích của hắn. Vương Thái trong lòng vui vẻ, những người này nguyện ý ra tay, hắn cấm vệ quân thương vong liền có thể xuống đến thấp nhất. Hơn nữa một khi hoàn thành đánh chết Chu Du nhiệm vụ, hắn liền có thể đạt được nhiếp chính vương khen thưởng, đó là tuyệt đối làm hắn bị chi không bao giờ hết khen thưởng. Trước kia một mực không chịu ra tay, là đang quan sát Chu Du năng lực đi, những người này thật đúng là chú ý cẩn thận, Vương Thái thầm nghĩ trong lòng, đối với ảnh vệ, cho dù là hắn, cũng không thể không ôm lấy lòng kính sợ. Bởi vì hắn sát phạt thủ đoạn thật là khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Nhiếp chính vương Chu Huy có thể tại như thế tuổi cầm giữ hòa quốc quyền hành. Gạt bỏ đối lập, hắn bên người ảnh vệ không thể bỏ qua công lao. Anh sát, oanh, Không Trần quanh thân cánh hoa anh đào đột nhiên bộc phát. Xoay tròn cấp tốc ra một đạo hoa anh đào vòi rồng. Nháy mắt đem chung quanh mười mấy tên cấm vệ quân cuốn vào trong đó. Màu trắng nhạt cánh hoa anh đào mang theo bọc lấy cường đại hỏa diễm linh pháp. Nháy mắt đốt lên những cấm vệ quân này thân thể phía ngoài hộ thể linh lực. Trực tiếp đột phá bọn hắn liên hợp phòng ngự. Hiu hiu hiu, chỉ một thoáng, hoa anh đào lượn vòng. Rơi vào những người này phía trên làn da nháy mắt trực tiếp dung nhập hắn thân thể. Kinh mạch, huyết mạch, hết thảy tất cả trong phút chốc bị hoa anh đào đốt cháy. Hóa thành hư ảo, có ít người thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Liền bị thiêu thành cho tàn, thật là đáng sợ hỏa diễm. Đây là ta đã thấy sử dụng hỏa pháp trong đám người kinh khủng nhất. Không có cái thứ hai, Thủy Mặc Thiên con ngươi chằm chằm vào Không Trần, tự lẩm bẩm, trên tay của nàng linh quang thiểm thước, linh lực không ngừng hướng phía một mai trong ngọc đồng dũng mãnh lao tới. Không chỉ là nàng, xung quanh đại âm lâu người cũng phần lớn như thế. Bọn hắn tại ghi chép trận chiến đấu này. Theo từng cái góc độ, có người chuyên môn theo hỏa thuộc tính phân tích, có người theo hỏa pháp phân tích, có người phân tích kỹ xảo chiến đấu, có người ghi chép sát phạt đặc điểm. Những người này phân công rõ ràng, hết sức có khả năng thu hoạch lấy người khác không quá chú ý thật nhỏ tình báo. Cùng với bị mọi người không để ý đồ vật, mà những tin tức này, sẽ tại không lâu tương lai xuất hiện tại đại âm lâu bán thực đơn bên trong. Trở thành tất cả mọi người chạy theo như vịt tình báo. Oanh, tần lãng lôi hỏa không ngừng bộc phát, dung hợp lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính ưu điểm. Lực chiến đấu của hắn tăng lên mấy cái cấp độ, mặc dù không có không trần như vậy chói mắt, nhưng là hắn mỗi một kích đều làm tất cả mọi người sợ. Hai người này nếu như không phải một mực cố kỵ linh lực tiêu hao vấn đề. Đoán chừng cấm vệ quân sớm đã toàn quân bị diệt rồi. Bên kia, Lâm Xuyên lưng cõng bộ luyện sư, chậm rãi đi tới bên thiên đạo trước thi thể, nhân gian đạo cũng đã đứng ở chỗ đó. Xoay người vừa một sợi linh lực rót vào thiên đạo trên tay trong chữ vật giới chỉ. Bành, một cái quan tài thủy tinh nháy mắt được triệu hoán đi ra. Dọc theo rơi trên mặt đất phía trên, nắp quan tài lăn xuống, đang mặc áo choàng Akatsuki địa ngục đạo từ trong đó chậm rãi đi ra. Sau một khắc, địa ngục đạo Rinnegan đồng lực bỗng nhiên bộc phát, tay phải vươn ra. Một cái tất cả những người khác đều không thấy được Diêm Vương theo mặt đất mọc lên. Miệng há thật lớn, luân hồi phục sinh thuật, Lâm Xuyên dưới chân nhảy lên, thiên đạo thi thể bị trực tiếp ném đến Diêm Vương trong miệng. Bên kia ngạ quỷ đạo cũng bị nhân gian đạo ném đi vào. Biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, chuyện gì xảy ra, cái kia hai cỗ thi thể đâu này? Có người kinh ngạc nhìn qua đột nhiên biến mất thiên đạo cùng ngạ quỷ đạo nói ra. Thủ lĩnh của bọn hắn đã chết. Đây là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn phục sinh hay sao? Không đúng, theo ta được biết, cái kia hai cỗ vốn chính là thi thể. Là thế nào bị Tống Chi vấn lần nữa giết chết đó a? Một đám đại tông môn tông chủ đều là nhíu mày. Xem không hiểu tổ chức Akatsuki người đang làm cái gì? Đại âm lâu người càng là duỗi cổ, mong mỏi cùng trông mong, bọn hắn đều muốn khám phá tổ chức Akatsuki bí mật, thế nhưng bọn hắn đã dùng hết biện pháp, cũng không cách nào đột phá tổ chức Akatsuki trên thân mọi người cái kia kiện áo khoác đen mây đỏ. Món kia áo choàng Akatsuki chặn bọn hắn tất cả dò xét thủ đoạn. Bởi vậy bọn họ cùng những người khác, chỉ có thể là dùng con mắt nhìn. Diêm Vương tại nuốt vào thiên đạo cùng ngạ quỷ đạo sau. Bờ môi khép kín, nhai nhai nhấm nuốt nửa ngày lần nữa mở ra. Sau một khắc, bên thiên đạo đi đầu từ trong đó nhảy lên mà ra. Ngay sau đó là ngạ quỷ đạo. Hai người lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này, thật sự sống lại, theo bên thiên đạo ra lại xuất hiện. Cặp kia đạm mạc giống như thiên thần Rinnegan nhìn quét toàn trường. Sợ ngây người rất nhiều người, là thời điểm nhường cấm vệ quân cảm thụ thống khổ. Sau một khắc, bên thiên đạo tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chậm rãi lơ lửng mà lên, hướng phía cấm vệ quân phương hướng phủ đi, theo sát phía sau là Lâm Xuyên, cắt đá theo mặt đất đem hắn nâng lên, hướng phía cấm vệ quân mà đi. Một đôi mang Gekio Serenian nhìn chăm chú lên trong tràng, hình quạt gió vẫn không có cải biến, âm lãnh mà đạm mạc, cùng Uchiha Itachi mang Gekio Serenian giống như đúc, cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên mang Gekio Serenian bắt được một cái bóng ảo, cái bóng này thẳng đến không trần mà đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có người phát hiện sự hiện hữu của hắn. Giờ khắc này, Lâm Xuyên Serenian đột nhiên trợn to, mắt phải trong tơ máu lần nữa lan tràn, máu tươi từ viền mắt của hắn bên trong chảy ra, tầm mắt tiêu cự chặt chẽ đính tại cái bóng kia trên. Đồng lực bộc phát, Amaterasu, cách chương.